Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, Thần Uy Áp. Rongla buông ra chấp pháp kỵ sĩ, đứng lên, nàng nhìn về phía cái kia lạnh nhạt lão nhân tóc trắng. Cùng bên cạnh hắn cười lạnh Yuzin, Rongla thấp giọng quát nói, cút. Trên đất chấp pháp kỵ sĩ vội vàng bò lên, nhưng là Rongla để hắn lăn, hắn không có khả năng thật lăn, bởi vì lúc này Rongla tính tình rõ ràng bất thường, vạn nhất cùng dung nham thần sinh ra xung đột, vậy liền phiền phức. Thế là hắn đỉnh lấy một mặt thối hoắc cô rốc trái cây dịch nhờn, vội vàng thấp giọng nói, Thánh Vương đại nhân đã hạ lệnh, bí mật mời mọc giới bốn trước thần tới. Hắn là dung nham thần đồ đệ, hơn nữa còn là dung nham thần cháu trai. Chúng ta không thể làm loạn. Rongla không nhìn hắn, mà Pep thì nắm lỗ mũi ghét bỏ nói. Ngươi qua thúi, không giảng vệ sinh. Chấp pháp kỵ sĩ trong lòng nổi giận. Còn không phải ngươi cái này đại la bạc ném ta một mặt giống như là thịt thịt đồng dạng đồ vật. Sao? Rongla tiếp nhận kiếm thần truyền thừa. Lúc này khi thế cùng dĩ vãng khác biệt, càng thêm cường ngạnh lại sắc bén, nàng đối dung nham thần lạnh lùng nói ra, lão nhân gia, khuyên người quản tốt ngươi hậu bối, cái này lão nhân tóc trắng, cũng không có biểu hiện ra cái gì hiền hòa, cũng không có vì chính mình cháu trai Yuzin gây chuyện mà tức giận. Hắn chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi, còn có nam hài kia. Tại U Linh không gian hãm hại hại cháu của ta. Rongla lạnh lùng nói. Đây là hắn tự tìm. Lão nhân tóc trắng mỉm cười. Chỉ thấy từ trên người hắn. Bỗng nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Rongla thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Một trận buồn nôn phun lên ngực. Thần uy áp mà nàng bên cạnh chấp pháp kỵ sĩ. Thậm chí cả bả vai nàng bên trên Pep đều không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Dung nham thần uy áp toàn bộ tập trung ở Rongla trên thân. Lúc này Rongla trong cơ thể liền xuất hiện thương thế. Bên tai của nàng truyền đến dung nham thần lạnh lùng thanh âm. Quỳ xuống, Rongla lập tức cảm giác được đầu gối đang phát run. Dung nham thần lại muốn làm nhục nàng. Dạng này thần... Rongla thực tế quá khiếp sợ, khó trách sẽ nuôi ra Yuzin thứ như vậy, quả nhiên dung nham thần cũng là tính cách ác liệt hỗn đản a. Rongla khóe miệng, đã chảy ra một đạo máu, đầu gối của nàng run rẩy càng thêm kịch liệt. Rongla biết, nếu như mình cứ như vậy quỳ xuống, trên người uy áp tự nhiên sẽ giải trừ, nếu như mình gượng chống. Sẽ chỉ làm mình nhanh chóng sinh ra trọng thương, thậm chí sẽ cho nàng lưu lại chung thân tổn thương. Nhưng là, ta không thể tiếp nhận. Rongla thống khổ kiên trì. Rongla phi thường kiêu ngạo. Nàng tuyệt đối không cho phép mình nhận dạng này vũ nhục. Dù là đối phương là thần, dung nham thần lạnh lùng khắp nơi Rongla trong lòng nói. Ngươi là xương cứng, như vậy liền, ngay lúc này. Linh chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên đi vào Rongla bên người. Hắn đem tay khoác lên Rongla trên bờ vai. Rongla trên người uy áp lập tức bị một tầng nhu hòa năng lượng rõ ràng. Triforce chi lực, dung nham thần giật mình. Hắn uy áp lại bị một thiếu niên dễ dàng tiêu tán. Thiếu niên này là ai? Lúc này Linh trong cơ thể Triforce chi lực đang nhanh chóng vận chuyển. Trực tiếp triệt tiêu dung nham thần uy áp, loại lực lượng này thậm chí phải mạnh hơn dung nham ý chí của thần. Linh, Rongla buông ra chấp pháp kỵ sĩ, đứng lên, nàng nhìn về phía cái kia lạnh nhạt lão nhân tóc trắng. Cùng bên cạnh hắn cười lạnh Yuzin, Rongla thấp giọng quát nói, cút, trên đất chấp pháp kỵ sĩ vội vàng bò lên, nhưng là Rongla để hắn lăn. Hắn không có khả năng thật lăn, bởi vì lúc này Rongla tính tình rõ ràng bất thường. Vạn nhất cùng dung nham thần sinh ra xung đột, vậy liền phiền phức.